mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 214, không được coi trọng. Cấp tốc, ở đây người, cấp tốc liền đem những lời này nói xong. Nhanh chóng cho thấy thái độ, sợ sẽ để cho Lưu Phàm Phàm hiểu lầm. Lại sau đó, không người nào dám đứng ra, càng không có người dám nói chuyện. Sự sợ hãi ấy cảm giác liền phảng phất sẽ truyền nhiễm, điên cuồng lan tràn, xâm nhập ở đây mỗi người tâm thần. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thực lực như thế cường hãn tiểu hài. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tiểu hài. Trước mắt đã phát sinh một màn này, quả thực là nhường ở đây mỗi người cũng cảm giác tâm thần cự chiến, hung hăng run rẩy. Không khí chung quanh phảng phất là ở phía trên ngưng tụ thành từng khối tảng đá, bất cứ lúc nào cũng sẽ hung hăng nện xuống đến đồng dạng. Dạng này nặng nề bầu không khí, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Không có đúng không? Vậy được, vậy ta liền không khách khí. Lưu Phàm Phàm trực tiếp quay người liền nhìn về phía Hàn Long Giáp. Thẳng đến Lưu Phàm Phàm xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía những người này thời điểm, bọn hắn tâm thần mới xem như buông lỏng xuống tới một chút. Vừa rồi, cùng Lưu Phàm Phàm đối mặt đoạn thời gian kia, Lưu Phàm Phàm mặt hướng bọn hắn đoạn thời gian kia không hề dài. Mới chỉ đi qua ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi, nhưng là khiến cái này người cảm giác phảng phất là qua một thế kỷ đồng dạng dài răng rạc. Lưu Phàm Phàm mang cho bọn hắn loại kia áp lực thật sự là quá cường liệt, đều không cần làm cái gì, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, một cái nhãn thần, một ánh mắt, cũng đủ để là chấn nhiếp toàn trường. Lúc trước, cái này bị tất cả mọi người xem thường tiểu hài tử, giờ phút này, cũng là tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi tồn tại. Các ngươi nói, Lưu Phàm Phàm có thể đánh bại Hàn Long Giáp sao? Ẩn ẩn đã là có nhân nhẫn không ở hỏi. Không hề nghi ngờ, tại trong mọi người, thực lực cường hãn nhất người, vừa vặn cũng là tuổi tác nhỏ nhất người, Lưu Phàm Phàm. Lúc trước, bọn hắn tất cả mọi người không cách nào phá mở Hàn Long Giáp phòng ngự. Như vậy, Lưu Phàm Phàm, hắn có thể sao? Có người hỏi lên như vậy. Rất nhanh, vấn đề này chính là cấp tốc trong đám người truyền ra. Ta cảm thấy không được, Hàn Long Giáp phòng ngự, há lại dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ, nhóm chúng ta lúc trước không phải cũng trông thấy à, Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn tất cả mọi người cầm Hàn Long Giáp thúc thủ vô sách. Bất luận là từ cái nào góc độ công kích, Hàn Long Giáp đều có thể 10 điểm hoàn mỹ phòng ngự ở. Chấm ngoặc kép, không nhất định đi, Lưu Phàm Phàm thực lực. Dù sao cũng là có thể đem Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn toàn bộ cũng chém giết tồn tại a. Hơn nữa còn A Huyết Lang Dòng Binh Đoàn cho diệt, một mình hắn thực lực liền so hai cái này đoàn sẽ đều muốn mạnh hơn. Dạng này thực lực nếu là cũng không thể phá vỡ Hàn Long Giáp phòng ngự, không nên a, thật đúng là nói không chính xác đâu. Rất nhiều người đều là một loại 10 điểm trần chờ thái độ. Có không ít người xem trọng Lưu Phàm Phàm, nhưng cũng không ít người cảm thấy Lưu Phàm Phàm cũng nhất định là thúc thủ vô sách. Dù sao, lúc trước Hàn Long Giáp biểu hiện ra năng lực phòng ngự, quả thực là mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Ở đây người, hoàn toàn là không có biện pháp nào. Bất quá, giờ phút này, càng nhiều người đối đãi Lưu Phàm Phàm lại là một thái độ khác. Hừ. Ta ngược lại hy vọng Lưu Phàm Phàm không phá nổi Hàn Long Giáp phòng ngự. Hắn thực lực nguyên bản đã là mạnh như vậy, còn như thế chảnh, dựa vào cái gì còn có thể nhường hắn đạt được Hàn Long Giáp thể xác. Ta cũng hy vọng Lưu Phàm Phàm không phá nổi. Dạng này thực lực, thật sự là người so người tức chết người. Tuổi còn nhỏ cũng đã là mạnh mẽ như vậy, lại lớn lên còn phải. Ta cũng hy vọng hắn không phá nổi. Nói đến đây dạng lời nói người, đối đãi Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt không có hâm mộ, tràn đầy ghen ghét, còn có hận. Trên thế giới này, chắc chắn sẽ có như vậy một bộ phận người. Không thể gặp người khác so với mình trôi qua tốt. Không thể gặp người khác trôi qua mạnh hơn chính mình. Phàm là có một chút xíu hy vọng, bọn hắn luôn luôn 10 điểm bức thiết có thể đem người khác lôi xuống nước. Rất rõ ràng, ở đây trong đám người, có rất nhiều chính là dạng này người. Lưu Phàm đối mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã là bị Lưu Phàm thực lực trấn nhiếp. Không dám châm chọc Lưu Phàm, không dám đùa cợt Lưu Phàm, không dám vũ nhục Lưu Phàm. Nhưng, Lưu Phàm một khi buông tha bọn hắn, không cùng bọn hắn so đo, tựa như là vừa rồi đồng dạng, mới bất quá là vừa vặn xoay người sang chỗ khác. Bọn hắn đối đãi Lưu Phàm trong ánh mắt loại kia hận ý, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm, càng tàn khốc hơn, càng thêm lan tràn tăng vọt. Trong chàng, Đường Tuyết thái độ càng là như vậy, không có khả năng, Lưu Phàm tuyệt không có khả năng có thể phá vỡ Hàn Long giáp phòng ngự. Cứ việc, tâm lý xác thực đối Lưu Phàm rất là sợ hãi. Cứ việc đã là không dám cùng Lưu Phàm là địch, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều vẫn như cũ là đối Lưu Phàm loại kia căm hận, chỉ bất quá không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lưu Phàm hủy nàng một tay sáng tạo Rong binh đoàn, ngay trước nhiều người như vậy mặt đem nàng dọa đến như vậy chật vật, đơn giản chính là mặt mũi mất hết. Nhiều người như vậy trông thấy, khẳng định rất nhanh, việc này chính là sẽ truyền đi, thanh danh bừa bộn, mà muốn lần nữa thành lập Rong binh đoàn lời nói. Thanh danh, chính là rất trọng yếu đồ vật, cực kỳ trọng yếu, thanh danh người tốt đoàn trưởng, rất nhanh mà có thể chiêu mộ được một mảng lớn tinh anh cường hãn tu võ giả vì đó đi theo. Mà thanh danh bừa bộn đoàn trưởng, chính là rất khó có cái gì hành động, bởi vì, người nha. Trung quy đều là hướng về cường giả làm chuẩn. Cái thế giới này chính là như thế tàn khốc. Đối với kẻ yếu chỉ có khinh bỉ cùng coi nhẹ. Mà lúc trước Lưu Phàm đối nàng lần này cử động, ở trong mắt Đường Tuyết không khác là đưa nàng đường lui cũng chặt đứt. Về sau nàng cũng không còn cách nào lấy một đoàn sinh trưởng ở cái này tử vong xâm lâm bên trong lẫn vào, có khả năng đạt được ích lợi, chính là giảm mạnh rất nhiều rất nhiều. Nàng đối Lưu Phàm hận, đã là đạt tới một loại tột đỉnh tình trạng. Ghê tởm, Lưu Phàm, ngươi khẳng định không thể phá mở Hàn Long giáp phòng ngự. Đường Tuyết cắn chặt răng, nhưng thanh âm lại là cũng không dám lớn tiếng nói ra. Rất sợ Lưu Phàm sẽ nghe thấy. Chỉ là có dũng khí nhỏ như vậy âm thanh nói thầm. Đồng dạng, người chung quanh, những cái kia nói Lưu Phàm không cách nào phá mở Hàn Long giáp phòng ngự người, đồng dạng cũng là hạ giọng nói, cũng không dám nhường Lưu Phàm nghe thấy. Bất quá, về phần bọn hắn nói cái gì, Lưu Phàm sẽ quan tâm à? Xoay người sang chỗ khác, nhìn xem trước mặt Hàn Long giáp. Lưu Phàm căn bản liền mặc xác những người này, nhìn qua, lực phòng ngự tựa như là rất mạnh úp, đi đến Hàn Long giáp bên người, Lưu Phàm đi một vòng, Hàn Long giáp toàn bộ thân thể, cũng bị nó thể xác cho bao trùm, 10 điểm nghiêm mật, một chút xíu khe hở cũng không có để lại, hoàn toàn chính là 360 độ không góc chết. Hàn Long giáp cái đầu cũng là cùng Lưu Phàm đồng dạng cao, thể xác bày biện ra một loại nhìn qua rất là thâm trầm sâu hắc sắc. Loại màu sắc này, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại 10 điểm kiên cố cảm giác. Trong nhiệm vụ nói là muốn ta đánh bại Hàn Long giáp. Vậy còn không dễ dàng à? Khống chế yêu thú chi thuật cũng không phải học uổng công. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.